Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tên họ Triệu kia quả là quá hung hãn. May mà đó là Phi Long Minh tướng, nội tình không tầm thường. Nếu đổi lại là một thánh nhân làng nhàng khác, chẳng phải đã bị quật thành cho rồi sao? Vũ trụ của bọn họ đều đánh nhau với người khác như vậy à? Phi Long Minh tướng ngất đi, là bị Triệu Vân tiễn vào ác mộng. Hắn đã bại, thánh nhân đối chiến chuẩn thánh, bại một cách thảm hại. Nhìn Triệu Vân xem, lại như người không có chuyện gì, phùi phùi bụi trên người, xoay người định bỏ đi. Đêm nay, có thể ngủ một giấc ngon rồi. Cứ thế mà đi à? Tiếng cười âm u đột nhiên vang lên, giọng nói còn chưa dứt, đã thấy một bóng người từ trên trời giáng xuống, đáp xuống con đường lớn hỗn độn tan hoang, chặn đường của Triệu Vân. Nhìn kỹ lại, chính là Lữ Dương của Minh Hải. Đả thương thiếu tôn Minh Hải của ta, ngươi phải cho một lời giải thích. Sau Lữ Dương, còn có rất nhiều bóng người hiện ra, kẻ đáp xuống mái hiên, người lơ lửng giữa hư không, có kẻ chắp tay sau lưng, có người nhẹ nhàng phe phẩy quạt xếp, tính cả Lữ Dương, có tới 73 người, tất cả đều là thanh niên, toàn bộ đều là thánh nhân, người nào người nấy anh tư hiên ngang, khí huyết cuồn cuộn, uy thế mạnh mẽ chấn động khiến không gian và càn khôn đều rung lên ầm ầm. Ây da, đám người xem vốn tưởng màn kịch lớn đã hạ màn, lại phấn chấn trở lại. Nhìn thần thái của Lữ Dương và những người này, rõ ràng là muốn xử lý Triệu Vân. Nói đến những người này, đám đại quỷ tiểu quỷ đều nhìn về phía lão minh tướng bên cạnh, đây là những ai vậy? Minh Hải thất thập nhị thiếu phủ quân. Lão minh tướng chậm rãi nói. Nghe vậy, đám đại quỷ tiểu quỷ đều kinh hãi. Thường nghe nói Minh Hải có 72 phủ, mỗi phủ đều có một thiếu phủ quân thiên phú chắc tuyệt, chiến lực không hề yếu hơn minh tướng dưới trướng thập điện Diêm La. Bọn họ trước nay chỉ nghe nói, đây là lần đầu tiên gặp được người thật. Mà còn là cả 72 người đều đến, cộng thêm thiếu tôn Lữ Dương, nhân tài trẻ tuổi của Minh Hải đều ở đây cả rồi. Ý gì đây, Triệu Vân và Minh Hải còn có thù oán à? Nếu không có ân oán, cũng sẽ không bày ra trận thế lớn như vậy. 73 vị thánh nhân, mỗi người đá Triệu Vân một cái cũng đủ cho hắn lên đường rồi. Tiếng ồn ào lại nổi lên, quá nhiều người tụ tập. Đừng nói là đám tiểu quỷ đại quỷ, ngay cả một đám lão minh tướng, cho đến cả quỷ thành chi chủ đang đứng trên mái hiên xem kịch cũng phải kinh ngạc. Ngày thường hiếm khi thấy thiếu phủ quân, đêm nay quả thực đông đủ, thiếu tôn đến, 72 thiếu phủ quân cũng không thiếu một ai, bày ra trận thế lớn như vậy lại chỉ vì một tiểu chuẩn thánh, đến từ vũ trụ bên ngoài. Sắp có loạn rồi. Hai tên quỷ vương đang ôm bản tính đều nhìn về phía quỷ thành chi chủ. Minh Hải không phải là địa giới bình thường, đó là một trong những chư hầu lớn của âm tào địa phủ. Đừng nói là cái quỷ thành nhỏ bé của hắn, dù là thập điện Diêm La cũng phải kiêng dè ba phần. Nếu không có Minh Đế và Đế Quân ở đây, ai mà chấn áp nổi Minh Hải chứ? Này, thiếu tôn Minh Hải và 72 thiếu phủ quân cùng đến, nếu xảy ra chuyện gì ở Quỷ Thành, Minh Hải có thể bỏ qua sao? Cứ xem trước đã. Quỷ Thành chi chủ vẫn rất bình tĩnh, Minh Hải có trâu bò đến đâu, cũng không thể trâu bò hơn Minh Đế được. Đương nhiên, để tránh những phiền phức không cần thiết, khi cần hắn sẽ ra tay. Còn lúc này, ngủ thì chắc chắn không ngủ được rồi, hóng hớt xem kịch thôi. Đợi đánh xong, còn phải tính sổ nữa. Thật đúng là coi trọng ta. Triệu Vân liếc nhìn bốn phía. Âm tào địa phủ không đơn giản chút nào. Trước có Diêm La Minh tướng, sau có Minh Hải thiếu phủ quân, đều là những nhân tài vạn người có một, là ngươi tự bó tay chịu trói, hay để bản thiếu tôn ra tay. Lữ Dương cười nhìn Triệu Vân. Đơn đả độc đấu hay là đánh hội đồng? Triệu Vân hà một hơi lên thanh huyền thương kiếm, dùng tay áo lau đi lau lại. Có khác gì nhau sao? Lữ Dương cười lạnh. Đương nhiên là có khác. Triệu Vân vừa lau kiếm vừa nói, đơn đả độc đấu thì ta chỉ đánh một mình ngươi, còn đánh hội đồng à? Vậy thì đao kiếm không có mắt đâu. Lời của Triệu Vân nói ra rất bình thản, nhưng lại khiến đám người xem kinh ngạc, thằng nhóc này, có phải bị đánh đến hồ đồ rồi không? Đối diện là 73 vị thánh nhân đó. Trong đó có mấy người đã là cảnh giới đỉnh phong, một chọi 73, ngươi chắc là có thể đứng vững mà đi ra ngoài được sao? Đừng có chém gió như thế chứ. Cuồng vọng. Lữ Dương quát lớn một tiếng, nói rồi định vung kiếm tấn công. Giết gà cần gì dùng dao mổ trâu. Chưa đợi Lữ Dương ra tay, đã thấy một thiếu phủ quân tóc tím từ trên trời bay xuống, tay cầm một thanh kim kiếm sáng loáng, tiếng kiếm minh chói tai, tấn công thẳng vào nguyên thần. Cẩn thận đôi mắt của hắn. Trong bóng tối, có người truyền âm cho Triệu Vân. Nhìn kỹ lại, mới biết đó là chủ sạp hàng đã từng trích máu của Triệu Vân. Nói xong, hắn liền lẩn vào đám đông. Chỉ sợ bị người khác phát hiện, hắn không đắc tội nổi với Minh Hải. Thiếu phủ quân tóc tím đã động, thân hình như sấm sét, một kiếm kinh hồng. hắn quả thực có một đôi đồng tử đặc biệt, đã lóe lên ánh sáng yêu dị. Triệu Vân vẫn đứng yên không nhúc nhích, cho đến khi mũi kiếm chỉ còn cách hắn ba tấc, hắn mới đột ngột giơ tay, không lệch một ly nắm chặt lấy mũi kiếm, lực từ lòng bàn tay và ngón tay phát ra, trong nháy mắt hóa giải hết uy lực trên thân kiếm. Ảo thuật cấp bậc này mà cũng muốn làm loạn tâm thần của ta. Triệu Vân thản nhiên nói. Vẫn chưa xong đâu, thiếu phủ quân tóc tím cười gian xảo, trong mắt có tia sét xé rách không gian. Ta cho ngươi cười. Triệu công tử còn nhanh hơn, hai ngón tay trực tiếp đâm tới. Tia máu bắn ra. Giây trước thiếu phủ quân còn đang cười gian xảo, giây sau đã bị chọc mù cả hai mắt, tia sét đang được thai nghén cũng chết yểu trong mắt. Không những không làm bị thương được địch, ngược lại còn tự làm mình bị thương. Chết tiệt. Thiếu phủ quân tóc tím không hề nghĩ ngợi, bay người bỏ chạy, người xem bên ngoài ho khan một tiếng. Vị này ra vẻ thể hiện kỹ năng, cuối cùng lại thể hiện ra một màn xấu hổ. Mới một chiêu đã bị chọc mù cả hai mắt, nhìn đôi đồng tử máu thịt bé bét kia, trông thật rợn người. Chạy đi đâu? Triệu Vân dùng không gian Nazi, thuấn thân đuổi theo thiếu phủ quân tóc tím, vung kiếm chém tới. Cấm! Bỗng một tiếng quát khẽ vang vọng, lại có thiếu phủ quân ra tay. Người này ngôn xuất pháp tùy, thực sự làm trì trệ hành động của Triệu Vân. Tuy chỉ trong 1/3 khoảnh khắc, nhưng cũng đủ để thiếu phủ quân tóc tím bỏ trốn. Gã này đến cả lúc chạy trốn cũng không yên thân. Trong lúc bay ngược ra sau, từ trong cơ thể bắn ra một luồng sáng, là một thanh huyết đao, cách không chém về phía Triệu Vân. Gần như cùng lúc với nó còn có một phương bảo ấn, không biết do thiếu phủ quân nào tế ra, là thánh nhân binh hàng thật giá thật, có bí văn quỷ quyệt khắc ghi. Gia trì thánh uy, khiến một bảo ấn nhỏ nhoi lại nặng nề như núi. Triệu Vân phất ống tay áo, phóng ra một đạo kiếm khí chém nát huyết đao, lật tay tung một chưởng đánh bay bảo ấn đang từ trên trời ép xuống. Tiếng rắc vang lên rõ ràng, theo sau là tiếng hư ép trong bóng tối, có lẽ là chủ nhân của bảo ấn. Gã cho rằng thánh binh vô địch, không ngờ lại bị Triệu Vân một đòn trọng thương, còn phải chịu phản phệ. Lữ Dương một bước lên trời, ầm một tiếng bung ra dị tượng đại thế giới. Đó là một vùng tinh không, có biển sao cuồn cuộn, muốn dùng nó để nghiền nát Triệu Vân. Ý đồ của hắn không tồi, nhưng không chịu nổi quyền uy vô song của Triệu Vân. Một quyền của hắn đã đấm xuyên dị tượng đại thế giới, quyền uy bá thiên tuyệt địa đánh cho Lữ Dương phải lùi lại mấy bước, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Mới mấy ngày không gặp, sao tên nhóc này lại mạnh lên như vậy? Dị tượng đại thế giới của hắn trước nay luôn bách chiến bách thắng, hiếm có ai chống đỡ nổi, kể cả thánh nhân không tầm thường. Vậy mà hôm nay đối đầu với Triệu Vân lại bị một quyền đánh tan. Hai vị thiếu phủ quân đồng thanh gầm lớn, tế ra một bức bát quái trận đồ. Trận đồ cực kỳ quỷ dị, âm dương khí tung hoành, từ trên trời giáng xuống, thô trắng như núi lớn. Cấm cái đầu ngươi, Triệu Vân một cước vẽ ra tinh hà, chém bức bát quái trận đồ đang bày ra giữa hư không thành hai nửa, ngay cả âm dương nhị khí cũng bị chém đứt cùng lúc. Chuẩn thánh nhỏ nhoi, còn không mau chịu trói. Tiếng quát lại vang lên, ba vị thiếu phủ quân đều giơ cao sát kiếm, chỉ lên trời cao. Lập tức có tiếng ầm vang. Lôi đình từ trên trời giáng xuống, đánh thẳng về phía Triệu Vân. Chu cái đầu ngươi. Triệu Vân vô cùng mạnh mẽ, một đạo chu tiên quyết quét ngang cửu thiên, lôi đình bị phá diệt, kiếm ý tung hoành bốn phương thì chém lùi ba người đang thi pháp. Chấn áp. Bốn vị thiếu phủ quân đều chắp tay lại, từ thiên linh cái có cột sáng vọt thẳng lên trời. Hư không bỗng run lên dữ dội, một tòa cung điện nguy nga hùng vĩ ầm ầm hiện ra. Tòa cung điện này quả là bất phàm, còn chưa thật sự rơi xuống đã đè sập nửa bầu trời. Đè cái đầu ngươi, Triệu công tử hét vang một tiếng, Vĩnh Sinh Vương tọa và Táng Thế thần quan cùng xuất hiện, một trái một phải lao lên trời, đâm cho đại điện vỡ nát, chấn cho các thiếu phủ quân hộc máu. Hợp lực bắt lấy hắn. Một vị thiếu phủ quân mặc kim bào lạnh lùng nói, tay cầm trường qua lao tới. Các thiếu phủ quân khác, bao gồm cả vị bị mù mắt, cũng đều hành động, từ bốn phương tám hướng tấn công. Trong phút chốc, đao quang, kiếm mang, trưởng ấn. Quyền ảnh phủ kín đất trời, khiến người xem bên ngoài cũng thấy tim đập thình thịch. Quy mô sát phạt như thế này, chỉ e Thánh Vương cũng không dám chính diện chống đỡ. Triệu Vân không hề sợ hãi, xách kiếm lên cửu thiên. Theo sau đó là những tiếng nổ vang trời động đất. Dù là đơn đấu hay quần chiến, đại chiến lập tức mở màn. Ngẩng đầu nhìn lên, những yêu nghiệt đang hỗn chiến giống như 74 ngôi sao, lấp lánh ánh sáng đủ màu, va chạm hết lần này đến lần khác. Đánh cho hư vô sấm chớp vang rền, ánh lửa nhuốm máu nở rộ thành từng mảng. Nếu nói người chói mắt nhất vẫn là Triệu công tử, công kích ngập trời cũng không che được ánh hào quang của hắn. Một chọi 73, hắn vậy mà không hề rơi vào thế hạ phong. Những người xem đều kinh ngạc, ngay cả lão minh tướng cũng tròn mắt. 73 vị thánh nhân đấy, vậy mà không áp chế nổi một tiểu chuẩn thánh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không áp chế nổi thì thôi, lại còn liên tiếp có người đổ máu. Nhìn những bóng người rơi từ hư không xuống, hệt như những thiên thạch nhuốm máu, nện cho mặt đất rung chuyển ầm ầm. Người xem đã vậy, Lữ Dương và đám người của hắn còn kinh hãi hơn. Cái quái gì thế này, là con rắn đánh mãi không chết à? Tuổi trẻ tài cao, người nói là một lão quỷ, đang đứng trên mái hiên của phủ đệ Lưỡng Hương, khoanh tay xem kịch vui, càng xem càng suýt xoa. Không hổ là nhân tài đã đánh bại pháp tắc thân của Minh Đế, đúng là vừa biết đánh lại vừa lì đòn. Chủ tiệm Mai Hoa và Lưỡng Hương bà cũng có mặt, vừa hợp lực cứu chữa Tần Mộng Giao, vừa thi triển bí pháp, không quên liếc nhìn hư không. Minh Hải đúng là đã bồi dưỡng ra một đám nhân tài. 73 người đánh một chuẩn thánh, thật là biết điều quá nhỉ. Ánh máu màu vàng kim chiếu rọi trên bầu trời. Là Triệu Vân đổ máu, suýt nữa bị một thiếu phủ quân chặt đứt đầu. Thấy vậy, Lữ Dương và những người khác đều cười gằn, từng loại sát sinh đại thuật thi triển không ngừng. Cổ nhân nói rất đúng, hai tay khó địch bốn tay, bị 73 thánh nhân vây công, Triệu Vân không bị thương là chuyện không thể. Những vết thương chẳng chịt đã hằn đầy trên người hắn. Cứ đánh chính diện thế này chắc chắn sẽ chết. Không ít người xem đã đưa ra nhận định như vậy, những chuẩn đế như lão quỷ cũng dự đoán như thế. Dù sao, Triệu Vân chỉ là chuẩn thánh, lại bị vây đánh, không có ai trợ giúp. Nếu cứ liều mạng tử chiến, việc bị đánh đến thân tử đạo tiêu chỉ là chuyện sớm muộn. Hắn vẫn còn che giấu thực lực. Đế quân cũng là một người xem, lại còn nhìn rất rõ ràng. Tiểu bối tên Triệu Vân kia vẫn chưa dùng toàn lực, hay nói đúng hơn, từ đầu đến cuối Triệu Vân vẫn luôn có một nỗi e dè. E dè cái gì ư? Đó là nỗi e dè của một kẻ ngoại lai, cái gọi là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hắn không có chỗ dựa, không có cường giả bảo vệ, tự nhiên không dám bung hết sức. Bởi vì hắn không biết, sau khi đại khai sát giới, liệu mình có còn giữ được mạng sống hay không, cả minh giới liệu có ai vì một chuẩn thánh nhỏ bé như hắn, mà đối đầu với toàn bộ Minh Hải. Dưới ánh mắt của ngài, lại một đóa huyết hoa màu vàng kim ngạo nghễ nở rộ. Thân thể Triệu Vân vỡ nát một nửa, là bị một món pháp khí đáng sợ đánh cho tan hoang. Trận chiến đẫm máu trong khoảnh khắc này tạm dừng lại. Hắn xách kiếm đứng đó, máu chảy ròng ròng trên thân kiếm. 73 vị thánh nhân vây kín bốn phương thì nghiến răng nghiến lợi. Dàn trận thế này để vây đánh một tiểu chuẩn thánh, vậy mà còn bị giết cho toàn thân đầy máu, quả là nỗi nhục lớn. Vẫn muốn kháng cự vô ích sao? Lữ Dương cười u ám. Lát nữa, sẽ chém ngươi đầu tiên. Triệu Vân liếc mắt nhìn. Cứ bung hết sức mà đánh. Lời này phát ra từ Minh Đế, ngoài đế quân ra, chỉ có Triệu Vân nghe thấy. Chính vì nghe thấy, đôi mắt hắn mới lóe lên ánh vàng rực rỡ. Đó là giọng nói của chúa tể minh giới, hắn có thể nhận ra âm sắc. Nếu Minh Đế đã lên tiếng, chứng tỏ vị đế kia sẽ không vì hắn giết chóc mà trừng phạt. Có câu nói này là đủ rồi. Triệu Vân gạt bỏ đi nỗi e dè cuối cùng, thật sự bung hết sức, kèm theo một tiếng nổ vang, thân thể hắn bùng lên ngọn lửa màu vàng kim, pháp tắc của chiến chi đạo tựa như những tia sét đan xen bay múa. Mái tóc đen như thác của hắn cũng trong khoảnh khắc này biến ảo thành ba màu, đó là thiên sát, ma đạo và tuyệt cảnh. Từ khi đến minh giới, từ khi có được vĩnh hằng cốt khu, hôm nay là lần đầu tiên hắn khai mở toàn bộ chiến lực. Đây cũng là điều Minh Đế muốn thấy. Ngài muốn xem tiểu bối này khi bung hết sức sẽ có bộ dạng thế nào. Nhân tài của minh giới hắn đã nhiều năm không thấy chiến tranh rồi, dùng kẻ ngoại lai để mài dũa một phen, cũng không tệ. Triệu Vân chiến lực toàn khai, thiên khung dung chuyển. Lữ Dương và những người khác đang chặn ở bốn phương đều vì không gian chao đảo, mà đứng không vững. Đứng vững hay không cũng không ngăn được vẻ kinh ngạc trong mắt họ. Đây mà là chuẩn thánh. Chuẩn thánh có thể có sức mạnh cường đại đến thế sao? Chói mắt quá. Phía dưới, một đám quỷ lớn nhỏ đều tròn xoe mắt. Đám lão minh tướng tụng lại một chỗ cũng khẽ nhíu mày. Đánh cả nửa đêm, hóa ra tiểu tử kia vẫn chưa dùng toàn lực à. Nhìn mái tóc dài vàng óng kia xem, sáng hơn trước nhiều, còn có liệt hỏa thiêu đốt trên thân thể. Đó là biểu hiện ra ngoài của chiến ý sao? Nhìn từ dưới lên, đó đâu phải là người, rõ ràng là một ngọn lửa. Ồ không đúng, là một vầng thái dương đang bùng cháy. Lữ Dương và 72 thiếu phủ quân ở trước mặt hắn, chẳng khác nào những ngôi sao nhỏ bé, lẻ tẻ. Sao có thể? Phi Long Minh tướng đang ngất cuối cùng cũng tỉnh lại. Vừa thấy cảnh tượng trên hư không, hắn lại không thở nổi, ngất đi lần nữa. Đừng để vẻ ngoài của hắn dọa, hợp lực giết chết hắn. Lữ Dương hét lớn, một tay thò ra ngoài không gian, tóm lấy một lò đồng. Ban đầu nó chỉ lớn bằng lòng bàn tay, sau một tiếng ong rung lên, nó bỗng trở nên nguy nga như núi. Trên đó khắc minh văn, lại có cả pháp tắc bao quanh, uy chấn thiên địa. Đánh một chuẩn thánh mà cũng phải dùng đến thánh vương pháp khí, chật chật chật. Lão quỷ xem mà chắp tay sau lưng, thật sự đã đánh giá quá cao tên Lữ Dương này. Thân là thiếu tôn Minh Hải mà không có chút tư thái của cường giả, với tâm cảnh này mà cũng đòi diệt Triệu Vân. Đúng là làm Minh Tôn mất mặt, Lữ Dương gào lên một tiếng đầy bá khí. mà lò đồng hắn triệu hồi quả thực không làm mất đi uy danh của Thánh Vương binh. Trong nháy mắt nắp lò mở rộng, nuốt trời diệt đất, lập tức thu Triệu Vân vào trong. 72 thiếu phủ quân cũng không hề rảnh rỗi, nhao nhao thi triển pháp thuật, kẻ dùng pháp tắc, người dùng phù chú, không giới hạn mà ném lên trên, chỉ để vây khốn Triệu Vân trong lò. Chỉ cần không ra được, mọi chuyện sẽ dễ giải quyết. Luyện hóa hắn, Lữ Dương mặt đầy dữ tợn, là người đầu tiên tế ra nguyên thần hỏa. Không cần hắn phải nói, các thiếu phủ quân cũng vô cùng tự giác, các loại nguyên thần hỏa đủ màu sắc nối tiếp nhau xuất hiện. Chiến lực mạnh thì sao, bị nhốt bên trong thì chỉ có nước bị luyện hóa mà thôi. Vĩnh Hằng Kim Thân, mở. Trong lò vang lên tiếng hét đầy đanh thép. Dứt lời, một người khổng lồ chống trời đạp đất hiện ra. Triệu Vân lại mở Kim Thân, không chỉ mở ra mà còn một đòn đánh nổ tung lò đồng cấp Thánh Vương. Ta phụt, Lữ Dương là người đầu tiên hộc máu, nửa bên thân thể nổ tung. 72 thiếu phủ quân cũng chẳng khá hơn là bao, vì Thánh Vương binh phát nổ mà bị chấn bay khắp trời. Kẻ có thân thể cường hãn thì còn đỡ, kẻ có căn cơ yếu như Tử Phát thiếu, phủ quân suýt chút nữa đã nổ thành một vũng máu. Cảnh tượng sau đó có chút vô pháp vô thiên. Triệu công tử vung đại xuất bi thủ, như thể đang đập ruồi, một trưởng một tên. Cái gì mà thiếu tôn, cái gì mà thiếu phủ quân, tất cả đều không đáng nhìn. Từng người một rơi xuống từ hư không, như những thiên thạch băng băng lao xuống quỷ thành. Nhiều nhà cửa hơn bị vỡ nát, nhiều điện vũ lầu các hơn sụp đổ. Ngay cả người xem cũng gặp đại nạn, luôn có vài kẻ rơi vào giữa đám đông. Lão Minh tướng tự nhiên không sợ, chỉ khổ cho đám quỷ lớn nhỏ, như những mảnh đá vụn và gạch ngói xanh, bay tứ tung khắp nơi. Đến khi người khổng lồ ánh vàng kia từ trên trời giáng xuống, lại thêm một đám bị chấn ngã. Triệu Vân, vẫn chưa xong đâu. Hủy Thiên Kiếm Quyết, ta không tin. Một trận đại chiến hội đồng bỗng trở nên hỗn loạn. Tiếng gầm thét, tiếng hô bí pháp, tiếng gào rú đủ các loại âm thanh vang lên. Triệu Vân thì dứt khoát gọn gàng, đi đến đâu đánh đến đó, không có gì là không thể giải quyết bằng một cái tát. Một cái không được thì hai cái, nếu vẫn không hiệu quả thì còn có đao và kiếm. Thân thể hắn nguy nga, vũ khí cầm trong tay cũng đủ để dọa người, một tay cầm đao, một tay cầm kiếm, không có chiêu thức gì cả, cứ thế chém loạn xạ, đánh cho Lữ Dương và các thiếu phủ quân không một ai có thể đứng vững. Có những người, đang đánh thì thân xác nổ tung. Có những người, đang đánh thì nguyên thần hóa thành tàn hồn. Thế này cũng quá. Người xem bên ngoài kinh hãi đến thất thần, ngay cả quỷ thành chi chủ đang đứng trên mái hiên xem kịch cũng phải tặc lưỡi. 73 vị thánh nhân đấy, lại bị một chuẩn thánh đánh cho không ngóc đầu lên được. Thật đúng với câu nói trước đó của Triệu Vân, nếu đã thật sự muốn đánh hội đồng, thì đao kiếm không có mắt. Chiến trường hiện tại đang diễn ra đúng cảnh tượng đó. Đánh hội đồng thì đúng là đánh hội đồng, nhưng là một kẻ khổng lồ, cầm đao với kiếm, không phân biệt đông tây nam bắc mà chém dưa hấu. Khiến cho một đám yêu nghiệt của Minh Hải bị đánh đến mức hoài nghi nhân sinh. Sơ suất rồi. Minh Đế lẩm bẩm một tiếng, câu cứ đánh thoải mái của lão không sao cả, nhưng đám nhãi danh ở Minh Hải kia đều bị đánh cho bán thân bất toại. Dù sao cũng là nhân tài của Minh giới, lão đây làm chúa tể thật sự không có mặt mũi. Không được, phải tìm cách gỡ lại thể diện. Lão liếc mắt sang một nơi khác, rất chính xác tìm được một nhân tài họ Diệp. Ngày sau, phải sắp xếp cho hai tên này một trận. Nói về chống đỡ cục diện vẫn phải là Hoang Cổ Thánh Thể, không chỉnh đốn lại tên họ Triệu kia một phen, hắn thật sự nghĩ chư thiên không có người tài sao. Lúc thu lại ánh mắt, bên quỷ thành đã xong việc. Bao gồm cả Lữ Dương, 72 thiếu phủ quân, đếm từng người một, tất cả đều bị đánh gục. Hơn 8 phần đã không còn thân xác, chưa đến 2 phần còn lại đều đã thành một luồng tàn hồn. Trên chiến trường như một đống phế tích, chỉ còn một người khổng lồ ánh vàng đứng đó, toàn thân liệt hỏa bùng cháy, bá khí cuồn cuộn khắp 8 cõi. Phối hợp với vầng sáng chói mắt kia, chỉ thiếu một câu, còn ai nữa không? Tên đó cũng quá bá đạo rồi. Người xem bên ngoài, trái tim nhỏ bé đập thình thịch. Những nhân tài có tên tuổi của Minh Hải, khó khăn lắm mới tụ tập lại một chỗ, vậy mà bị một tiểu chuẩn thánh một trận quét sạch. Kẻ bị thương, kẻ tàn phế, không có thảm nhất, chỉ có thảm hơn. Này, kẻ nào đang làm loạn ở quỷ thành? Giữa những tiếng ồn ào, một tiếng hét lớn vang vọng đất trời. Chính là quỷ thành chi chủ, Đường Hoàng xuất hiện. Không thể xem kịch nữa rồi, xem tiếp nữa thì đám nhân tài của Minh Hải này đều phải bỏ mạng ở đây. Như vậy, Minh Tôn và 72 phủ quân chẳng phải sẽ lật tung tòa thành chủ của hắn lên sao? Gây chuyện thì gây chuyện, nhưng không thể để chuyện lớn được. Tên này làm sao mà lên được chức thành chủ vậy? Không ít lão Minh tướng liếc mắt nhìn quỷ thành chi chủ, đã đánh cả nửa đêm rồi, gần nửa quỷ thành đã bị san thành bình địa, ngươi mới ngủ dậy à? Muốn xem náo nhiệt thì nói thẳng, bày vẽ mấy trò vô dụng này làm gì? Bắt hết lại cho bản phủ. Dám gây rối ở quỷ thành, các ngươi tạo phản rồi à? Ta không quan tâm các ngươi có chống lưng gì, ai cũng vô dụng thôi. Quỷ thành chi chủ một khi đã bắt đầu chửi, thì nước bọt bay đầy trời, chữ nào chữ nấy như sấm vang, diễn giải rất tốt cho người đời một màn thế nào là đại nghĩa lẫm liệt. Bắt, nói bắt là bắt. Triệu công tử còn chưa đánh đã tay, tại trận đã bị còng lại. Còn có Lữ Dương, 72 thiếu phủ quân, và cả Phi Long Minh tướng vẫn đang nằm trên đất gặp ác mộng, tất cả đều bị dẫn đi. Nếu Tần Mộng Giao còn ở đây, cũng sẽ bị mời đi uống trà. Hai quỷ vương ôm bản tính cuối cùng cũng xuất hiện, thức cả nửa đêm, cuối cùng cũng có thể tính sổ rồi. Ở cạnh quỷ thành chi chủ lâu ngày, cũng nhiễm một tật xấu, một ngày không gõ bản tính là tay lại ngứa ngáy. Đêm nay là một mối làm ăn lớn, những kẻ hẹn đánh nhau ai cũng có phần. Biết thế đã ra ngoài thành đánh. Triệu Vân hít sâu một hơi. Hắn đánh thì sướng rồi, nhưng quỷ thành chi chủ không chịu. Gần nửa quỷ thành bị hủy, thế này không phải là phải bồi thường tiền sao? Đại chiến kết thúc, những kẻ tụ tập đánh nhau đều bị bắt đi cả. Người xem vẫn chưa thỏa mãn, không ít người đang cầm tinh thạch ký ức xem lại. Đã bao nhiêu năm rồi, quỷ thành chưa từng náo nhiệt như vậy. Phải nói, tên ngoại lai Triệu Vân kia đúng là trâu bò như sấm chớp, đám nhân tài của Minh Hải đều bị hắn đánh cho nằm dạp. Người xem cực kỳ hoài nghi, gã đó chính là vì quá mức trâu bò, đến nỗi ngoại vũ trụ cũng không chứa nổi đại thần như hắn, nên mới vứt hắn tới đây. Khi Triệu Vân xuất hiện lần nữa, đã là bên trong một tòa đại điện nguy nga. Đây là quỷ điện, nơi chủ nhân quỷ thành xử lý công vụ, tương tự điện Diêm La, khá giống nha môn của người phàm. Trong điện cũng có bàn án, hai bên còn có một hàng nha dịch sách đao, mặt mày hung thần ác sát, à không phải, là quỷ vương. Triệu Vân, chuyện này chưa xong đâu. Lão tổ nhà ta chắc chắn sẽ không tha cho ngươi. Chọc vào Minh Hải ta, sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Trong điện, ồn ào hỗn loạn. Đám nhân tài của Minh Hải thân tàn nhưng ý chí kiên cường, dù chỉ còn lại nguyên thần nhưng vẫn sống động như rồng như hổ. Đầu óc vẫn còn mơ hồ mà đã chửi ầm lên. Ngay cả những luồng tàn hồn cũng chẳng yên phận, cứ nhảy lên nhảy xuống, ra vẻ muốn xông lên cắn Triệu Vân một miếng. Hắt xì. Cú hắt xì này của Triệu Vân mang theo khí tức kinh thiên. Hiện trường lập tức lặng ngắt như tờ. Chỉ trách, cái hắt xì này của Triệu Vân lại cộng hưởng với lôi thần nộ, thiếu phủ quân bị đánh thành tàn hồn suýt nữa thì bị chấn cho tan nát. Những thiếu phủ quân chỉ còn lại nguyên thần thì hơn phân nửa đã ngất đi. Đương nhiên cũng có kẻ còn tỉnh, có điều đều đang lắc đầu lia lịa, hoa mắt chóng mặt, đầu óc vẫn còn ong ong. Thảm nhất phải kể đến Phi Long Minh tướng, hắn chẳng chửi câu nào, chỉ là vừa mới tỉnh ngủ, đang mơ màng thì nghe có người hắt xì, thế là lại chìm vào giấc mộng, tiếp tục cơn ác mộng còn dang dở. Trong điện đã yên tĩnh hơn nhiều, lúc Triệu Vân thu tầm mắt lại, trước mặt đã có thêm một người. Chính là chủ nhân quỷ thành, trong tay còn cầm một cây gậy, lúc này đang chọc chọc lên người hắn, giống như đang nghiên cứu đồ cổ. Cả đám nha dịch quỷ vương đứng hai bên cũng có xúc động tương tự, cũng rất muốn lên hỏi Triệu Vân, nhân tài như ngươi, vũ trụ nhà ngươi còn bao nhiêu nữa, có phải ai cũng như ngươi, đánh nhau vô pháp vô thiên không? Ngươi đây là thể chất gì? Chủ nhân quỷ thành vừa chọc vừa hỏi. Hoang cổ thánh thể. Triệu Vân buột miệng nói ra. Đừng nói nữa, huyết thống của ngươi và thánh thể đúng là có vài phần tương tự. Chủ nhân quỷ thành vẫn đang nghiên cứu, nói cũng là lời thật lòng. Thánh thể khí huyết dồi dào, sinh mệnh lực của tiểu tử này cũng cực kỳ mạnh mẽ, cả hai loại huyết thống đều bá đạo như nhau. Trong lúc nói chuyện, hai quỷ vương ôm bàn tính đã cùng nhau tiến vào điện, cung kính dâng lên một cuốn sổ sách. Triệu Vân liếc mắt nhìn qua, trên đó ghi lại toàn bộ tổn thất của trận đại chiến này, nhà ai bị hủy, ai bị vạ lây. Thậm chí còn có cả kẻ mất vợ, đúng là đủ thứ chuyện trên đời. Tóm lại là, từng mục từng khoản đều được liệt kê rõ ràng. Ai hẹn đánh nhau thì người đó bồi thường, gọi là chia đều chi phí. Đấy, ngoài Tần Mộng Giao ra, những người còn lại đều ở đây cả rồi còn gì. Phải nói vị thành chủ này cũng thú vị thật, không cho đánh nhau trong thành thì ngươi ra mặt sớm đi chứ. Bên này đánh xong rồi, ngươi mới xách sổ con ra tính sổ sau, là có ý gì, chẳng lẽ ngươi còn muốn kiếm chút cháo nữa chắc? Kiếm, nhất định phải kiếm. Đây, sẽ là câu trả lời của chủ nhân quỷ thành. Đừng hỏi, hỏi tức là do Minh Đế dạy dỗ tốt. Đừng nhìn nữa, nộp tiền đi. Thấy đám nhân tài của Minh Hải đều đang choáng váng, chủ nhân quỷ thành liền xử lý Triệu Vân trước. Hắn cũng thật biết điều, đã liệt kê sẵn số tiền cho người ta rồi. Ta không có tiền, là một kẻ nghèo rớt mồng tơi. Triệu Vân nghiêm túc nói. Công đức, bí bảo, pháp khí, đan dược, máu bản nguyên góp lại xem. Ta... Không đợi Triệu Vân nói hết câu, đã thấy một người đi vào trong điện. Đó là một lão nhân mặc hắc bào, sắc mặt à? Còn đen hơn cả áo bào của lão. Nhìn đồ đằng trên áo, hẳn là thiên minh tướng của điện Sở Giang Vương. Lão đến đây dĩ nhiên không phải để du sơn ngoạn thủy, mà là đến đón người, chính là Phi Long Minh tướng. Mặt lão đen như vậy, một là vì Triệu Vân, mẹ nó chứ, người ra tay ác thật. Hai là vì chủ nhân quỷ thành, mẹ nó chứ, người rảnh quá nhỉ. cứ để đám hậu bối làm loạn trong thành, đánh xong rồi mới nhảy ra la lối. Cũng lâu rồi không gặp ngươi. Chủ nhân Quỷ Thành vuốt râu. Sau này ra ngoài cẩn thận một chút, đừng để bị người ta cướp. Lão nhân hắc bào liếc một cái, tiện tay ném xuống một túi chữ vật, coi như là tiền bồi thường, có phần của Phi Long Minh tướng, cũng có phần của Tần Mộng Giao. Hai đứa nhóc này đúng là không khiến người ta bớt lo. Uống chén trà rồi hãng đi, không rảnh. Lão nhân hắc bào để lại một câu, rồi xách Phi Long Minh tướng lên và biến mất không thấy đâu. Trước khi đi, lão còn quay đầu lại nhìn Triệu Vân một cái. Tức giận thì tức giận, nhưng tiểu tử này đúng là nhân tài. Lão là người biết tiếc nhân tài, không biết tiểu tử này đã có vợ chưa? Dầm. Lão nhân hắc bào vừa đi, liền nghe thấy tiếng nổ ầm ầm ngoài điện, một đám người đông đảo đáp xuống. Không cần hỏi cũng biết là người của Minh Hải, sắc mặt người sau còn đen hơn người trước. Đường đường là thiếu tôn Minh Hải, cộng thêm 72 thiếu phủ quân, vậy mà lại bị một tên chuẩn thánh thu thập đến ngoan ngoãn phục tùng. Mất mặt, quá là mất mặt. Chính vì tức tối, nên sắc mặt mọi người nhìn Triệu Vân mới lạnh lẽo lạ thường, gần như có xung động muốn giết người tại chỗ. Nhưng khi nhớ lại lời cảnh cáo của Minh Tôn trước lúc đến, họ lại đè nén lửa giận xuống. Nhắc tới Minh Tôn, lão cũng đang cực kỳ bốc hỏa. Nhưng biết làm sao được, Minh Đế đã báo mộng cho lão, bảo lão không có việc gì thì đọc sách nhiều vào, luyện chữ nhiều vào, sinh thêm mấy đứa nhóc, đừng tham gia vào chuyện của hậu bối nữa. Như vậy mà còn chưa đủ rõ ràng sao? Đừng đụng vào tên ngoại lai Triệu Vân kia. Quan lớn hơn một cấp đè chết người, lời của lão đại hắn phải nghe thôi. Còn về đám nhân tài nhà mình, sau này phải buộc cho kỹ vào. Chọc ai thì chọc chứ đừng chọc vào tên họ Triệu kia. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Không có nội tình mạnh mẽ như vậy, thì đánh đấm cái quái gì. Sau này, đi đêm ít thôi, cẩn thận rơi xuống hố. Lúc đám cường giả rời đi, ai cũng để lại một câu cho chủ nhân Quỷ Thành. Ngươi làm thành chủ kiểu này cũng thú vị thật đấy, kiếm chắc đến cả Minh Hải ta rồi. Cũng may đám hậu bối nhà ta còn giữ được cái mạng, nếu không, đã lật tung phủ đệ của ngươi rồi. Nóng giận hại thân. Chủ nhân Quỷ Thành chẳng hề để tâm. Hắn đi theo Minh Đế, đây đều là truyền thống tốt đẹp cả. Phi Long Minh tướng bị đón đi rồi. Thiếu tôn Minh Hải bị đón đi rồi. Một đám thiếu phủ quân cũng bị đón đi rồi. Quỷ điện rộng lớn trở nên trống trải đi nhiều, chỉ còn lại một mình Triệu công tử. Hắn vẫn còn đang ngó nghiêng trái phải, có chống lưng đúng là tốt thật, cứ ném tiền xuống là có thể dẫn người đi, không như hắn, chẳng có ai hỏi hắn ăn cơm chưa. Đừng lề mề nữa. Chủ nhân Quỷ Thành ngáp một cái. Triệu Vân cúi đầu nhìn vào tử phủ, đám bảo bối nhỏ của hắn ơi. Còn chưa kịp giữ cho ấm tay đã sắp bị người ta cuỗm đi mất rồi. Tuy hắn không muốn đưa, nhưng không đưa thì được sao? Ôi chà! Không đợi hắn móc tiền ra, đã nghe chủ nhân Quỷ Thành cười hề hề. Ngoài điện lại có người tới, là một bóng hình xinh đẹp, dung mạo tuyệt thế, trong hương thơm của nữ tử còn thoang thoảng mùi đan dược, ngửi vào khiến người ta lưu luyến mê say. Không sai, là chủ tiệm Mai Hoa, vừa mới từ phủ đệ lưỡng hương qua đây. Mấy lão già kia đều đến đón người, nàng đi ngang qua đây, cũng tiện thể đón một người. Ngọn gió nào đưa nàng đến đây vậy? Chủ nhân Quỷ Thành cười tươi như hoa. Còn có thể là gió gì, gió âm chứ gì? Chủ tiệm Mai Hoa liếc mắt một cái. Tiện tay ném một túi chữ vật lơ lửng giữa không trung. Xong xuôi, nàng kéo Triệu Vân đi thẳng, khiến cho chủ nhân Quỷ Thành ngớ ra, mặt đầy vẻ lúng túng. Vốn còn định bàn chuyện nhân sinh lý tưởng nữa chứ. Thế mà đã đi rồi sao? Còn nữa, hai người này có quan hệ gì, tại sao chủ tiệm Mai Hoa lại đến dẫn người đi? Đa tạ tiền bối. Triệu Vân nói một câu chân thành, không ngờ chủ tiệm Mai Hoa lại đến dẫn mình đi. Cảm ơn thì không cần, cho ta mượn dùng mấy ngày là được rồi. Giọng của chủ tiệm Mai Hoa thong thả vang lên. Triệu công tử bước không vững, lúc ra khỏi cửa điện bị vấp một cái, chúi đầu ngã sấp xuống. Giúp ta luyện đan. Chủ tiệm Mai Hoa nói thêm một câu. Mau mau mau. Trong tàn tích Quỷ Thành, vô số bóng người qua lại. Thành trì bị hủy mất một nửa, phải sửa chữa thôi. Dĩ nhiên, không phải tự mình bỏ tiền. Thành chủ đã nói, kẻ nào gây sự kẻ đó phải đền. Trận chiến đêm nay, Minh Hải xem như mất hết mặt mũi rồi. Chịu chút thiệt thòi cũng tốt, rèn luyện một phen không phải là chuyện xấu. Nói thì nói vậy, nhưng vẫn cảm thấy mất mặt. Đúng vậy, Triệu Vân dù sao cũng là người ngoài. Nơi có bóng người tụ tập, tự nhiên không thể thiếu tiếng bàn tán xôn xao. Đa phần đều đang thảo luận về trận đại chiến đêm nay. Trong từng câu chữ, không thể không nhắc đến cái tên Triệu Vân. Đánh nhau lặt vặt thì thôi, nhưng tên đó, một trận đã đánh cho 73 vị thánh nhân tàn phế. Nếu không phải thành chủ mạnh mẽ can thiệp, đám nhân tài của Minh Hải kia đều đã bỏ mạng ở đây rồi. Cho nên mới nói, phải luôn ghi nhớ, người giỏi có người giỏi hơn, trời cao còn có trời cao hơn. Giống như Minh Hải, đêm nay đã đá phải một tấm thép gai. Nói đến tấm thép gai, Triệu công tử vừa ra khỏi thành phủ liền khoác lên một chiếc hắc bào, suốt đường đi đều nghe thấy những lời bàn tán. Hắn dường như đã nổi tiếng, đi đến đâu cũng nghe được chuyện phiếm về mình. Chỉ có Mai Hoa điếm chủ là bình tĩnh, dáng người thướt tha, lướt đi như gió. Bề ngoài bình tĩnh không có nghĩa là trong lòng nàng không kinh ngạc, không phải kinh ngạc về huyết thống của Triệu Vân, mà là đấu chiến tâm cảnh của hắn. Nếu không phải đã kinh qua một vùng thi sơn huyết hải, tuyệt đối không thể có được loại uy thế khí khái bát hoang đó. Tiền bối, Tần Mộng Giao sao rồi? Triệu Vân nhỏ giọng hỏi. Phá rồi. Mai Hoa điếm chủ nói một câu phiêu diêu. Phá rồi. Cái gì phá rồi? Triệu công tử mà đã suy diễn thì lối suy nghĩ cũng đặc biệt trong sáng lạ thường. Trong cơ thể nàng có cấm chế, phong ấn một sức mạnh cổ xưa. Một giọt máu của ngươi đã khiến bản nguyên của nàng biến đổi, âm thầm phá vỡ cấm chế. Mai Hoa điếm chủ nói giọng ung dung. Triệu Vân nghe mà trong lòng ho khan, còn tự tát cho mình một cái. Lại còn mẹ nó nghĩ bậy rồi. Cũng không thể trách hắn, là do vị nữ tiền bối này toàn nói chuyện ngắt quãng. Ho khan thì ho khan, nhưng hắn vẫn thở phào nhẹ nhõm. Chuyện nào ra chuyện đó, Tần Mộng Giao đánh hắn là thật, nhưng từng giúp hắn cũng là thật. Đây là ân tình, hắn phải ghi nhớ. Ở góc phố, Mai Hoa điếm chủ bước vào một cửa tiệm, chính là tiệm đan dược của nàng. Phía sau tiệm đan dược là một tiểu viện xinh xắn, yên tĩnh và hài hòa, không có vật gì phức tạp, chỉ có một cây cổ thụ, một chiếc bàn đá, bốn chiếc ghế đá, cùng với hai tòa tiểu các, là một nơi tốt để tu thân dưỡng tính. Ít nhất là Triệu công tử khi nhìn thấy, tâm thần cũng cảm thấy thanh tịnh hơn nhiều. Cứ nghỉ ngơi trước đi, ngày mai bắt đầu luyện đan. Dễ nói thôi. Triệu Vân cười hì hì, nhanh như khói lùi vào trong tiểu các. Ngủ ư? Hắn không ngủ được. Đêm nay hắn không chỉ đánh nhau, mà còn tiện tay nhặt được chút bảo bối, như mảnh vỡ Thánh Vương binh, bí bảo của thiếu tôn Minh Hải, cùng với pháp khí của các thiếu phủ quân, không ít thứ đã bị hắn thu thập, chất liệu đều không tầm thường, có thể luyện vào thanh huyền thương kiếm của hắn. Đợi khi trở về vũ trụ cũ, lại cùng Long Uyên hợp làm một. Nói luyện là luyện, hắn tế ra nguyên thần hỏa, dung hợp kiếm và các mảnh vỡ nhỏ, tiện thể khắc lên từng đạo triện văn kỳ dị. Không ngờ cũng có tạo nghệ khá cao về luyện khí. Mai Hoa điếm chủ khẽ lẩm bẩm, nàng có thể xuyên qua tường tiểu các để nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Nhưng nghĩ lại, nàng cũng thấy bình thường. Luyện đan và luyện khí tuy là hai con đường khác nhau, nhưng có rất nhiều điểm tương đồng. Cũng như tu đạo, có thể tuy đường khác nhau nhưng về chung một đích. Là một nhân tài có thể đào tạo. Mai Hoa điếm chủ mỉm cười, tiện tay cầm lấy một cuốn sách. Đây là áo nghĩa luyện đan mà Triệu Vân đưa, nàng đã nghiên cứu nhiều ngày. Người cũng đang đọc sách học hỏi kiến thức còn có Minh Đế. Đọc sách là một thói quen tốt, chỉ là có hơi tốn máu mũi. Trong một khoảnh khắc, ông đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên cõi hư vô. Thứ ông thấy là một mảnh hỗn độn, mang đầy ý hủy diệt. Lực lượng mất cân bằng, vũ trụ này lại đang bành trướng. Đế Hoang có lẽ không cảm nhận được, nhưng Triệu Vân lại có chi giác. Người trong cuộc thì mê, người ngoài cuộc thì tỉnh. Thân là người ngoài, hắn rất nhạy cảm với sự biến động của càn khôn. Đây là điều mà người của Minh giới không có. Dĩ nhiên, cường giả cấp đế thì ngoại lệ. Như Minh Đế, vốn đã liên quan đến đại càn khôn, nếu có gì khác thường, ông chắc chắn là người đầu tiên biết. Ngày hôm sau, Triệu Vân thay một bộ y phục khác, từ sớm đã ra khỏi phòng. Mai Hoa điếm chủ đã ở trong sân, trước mặt còn đặt một lò luyện đan. Loại đan này, luyện đủ 100 viên. Mai Hoa điếm chủ khẽ phất tay, một chiếc túi chữ vật bay ra từ trong tay áo, bên trong có một đan phương, còn lại đều là vật liệu luyện đan. 100 viên, Triệu Vân sặc một tiếng, cảm thấy mình giống như một tên cu li. Quả nhiên, trên đời không có bữa trưa miễn phí. Mai Hoa điếm chủ đưa hắn về đây. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thì phải làm việc cho người ta chứ. Làm cu li thì làm cu li, coi như là tu tập luyện đan thuật. Hắn đã tiến giai chuẩn thánh, đã là thần vị quỷ vương, đợi khi tiến giai thánh nhân, lại đến nghiệt hải giết ác long, kiếm đủ công đức là có thể được phong làm minh tướng, khi đó sẽ có tư cách gặp Diêm La. Diêm La tiến cử, có lẽ sẽ được gặp Minh Đế. Hắn nhận lấy đan phương, lướt qua một lượt, bên trên ghi lại phương pháp luyện chế bảo nhan hồi xuân đan. Bảo nhan, hồi xuân, đúng như tên gọi, là loại đan dược giữ gìn tuổi xuân, có phân chia phẩm cấp. Mà loại Mai Hoa điếm chủ bảo hắn luyện chế chính là loại cấp thấp nhất. Có cần ta làm mẫu một lần không? Mai Hoa điếm chủ ung dung nói. Không cần. Triệu Vân cất đan phương, rồi xắn tay áo lên. Mai Hoa điếm chủ không nói thêm gì, tìm một chỗ ngồi xuống, lấy ra bộ ấm trà, yên tĩnh pha trà, rõ ràng là muốn làm khán giả. Chiến lực của Triệu Vân, nàng đã được chứng kiến, chỉ không biết luyện đan thuật này có giống như chiến lực của hắn, lợi hại đến mức vô biên hay không. Triệu Vân tế ra nguyên thần hỏa, rót vào lò luyện đan. Sau đó, từng gốc kỳ hoa dị thảo được ném vào lò một cách có trật tự. Chưa nói đến kỹ pháp của hắn cao siêu thế nào, chỉ riêng thủ pháp khống hỏa này cũng đã rất ra dáng rồi. Mai Hoa điếm chủ không làm phiền, chỉ yên lặng làm khán giả. Triệu Vân cũng tâm không vướng bận, ném thêm nhiều vật liệu vào lò đan. Chẳng bao lâu sau, đã ngửi thấy mùi đan dược, tinh hoa của kỳ hoa dị thảo đã tụ lại trong ngọn lửa cháy hừng hực, dần dần ngưng tụ lại, cũng từ từ tạo thành hình dáng ban đầu của viên đan, có ánh sáng màu xanh lấp lánh, hương thuốc nồng nàn từng đợt, mà thứ bắt mắt nhất chính là một đường vân trên viên đan. Điều này cực kỳ giống với vũ trụ cũ, để xem phẩm cấp của đan dược, đan văn là thứ trực quan nhất, đan văn càng nhiều thì cấp bậc càng cao. Xuất đan. Chỉ nghe Triệu Vân quát một tiếng, một tay vỗ lên lò đan. Viên đan theo tiếng bật ra, khi rơi xuống thì lơ lửng giữa không trung. Được chưa ạ? Triệu Vân hỏi một câu. Tạm được. Mai Hoa điếm chủ khẽ cười nói. Được thôi. Triệu Vân nốc một ngụm rượu, lại tế ra nguyên thần hỏa. Thành công luyện ra viên đan đầu tiên, hắn có thể nói là quen tay quen việc, tốc độ nhanh hơn rất nhiều. Nhất văn đan thôi mà. Không có nhiều quy tắc rườm rà như vậy, quá trình cũng không phức tạp đến thế. Chính vì vậy, hiệu suất của hắn mới nhanh đến lạ thường, chẳng bao lâu sau đã thấy viên đan thứ hai. Mai Hoa điếm chủ không có biểu cảm gì thay đổi, chỉ yên lặng uống trà. Nhất văn đan thuộc cấp độ nhập môn, luyện nhanh ra đan không phải là chuyện khó. Nàng chủ yếu muốn xem kỹ pháp của Triệu Vân, cùng với tâm cảnh khi luyện đan. Xem ra, tiểu tử này là một hạt giống tốt để luyện đan. Nếu như Triệu Vân thật sự vượt qua được những khảo nghiệm trùng trùng điệp điệp mà nàng đặt ra, truyền lại toàn bộ luyện đan thuật cả đời cho hắn cũng không phải là không được. Khách qua đường thì khách qua đường, cũng xem như là kế thừa y bát của nàng. Xuất đan. Chỉ nghe Triệu Vân khẽ quát một tiếng, viên đan dược thứ ba đã được luyện thành. Hắn không dừng lại, từng gốc dược liệu luyện đan lại được ném vào. Cứ thế luyện hơn nửa tháng, toàn bộ đều là bão nhan hồi xuân đan. Hắn miệt mài không biết mệt, mỗi ngày ngoài ngủ ra thì chính là luyện đan. Mai Hoa điếm chủ lại rất nhàn nhã, phần lớn thời gian đều ngồi uống trà đọc sách. Một ngày nọ, trong mắt nàng lộ ra vẻ khác thường. Chỉ vì thủ pháp luyện đan lần này của Triệu Vân có hơi khác so với trước đây. Như huyết linh thảo, tên kia vậy mà một hơi ném vào hơn 10 gốc, những dược liệu sau đó cũng gần như vậy. Hắn định luyện hơn 10 viên bão nhan hồi xuân đan cùng lúc trong một lò luyện đan ư. Sự thật đúng như nàng dự đoán. Nhìn vào trong lò, hơn 10 viên đan dược đang dần thành hình. Điều này khiến nàng có chút kinh ngạc. Người này vậy mà có thể nhất tâm đa dụng, cho dù là luyện đan cũng không hề ảnh hưởng đến tâm thần. Nhìn thần thái của hắn, nào có chút gì gọi là vất vả, từ đầu đến cuối đều vững như Thái Sơn. Nàng rất tò mò rốt cuộc Triệu Vân là luyện đan sư cấp bậc nào. Phải biết rằng, cho dù là nàng bây giờ, muốn luyện hơn 10 viên đan dược cùng lúc cũng khó mà ung dung tự tại được. Từ đó có thể thấy, hoặc Triệu Vân là luyện đan sư cao cấp, hoặc thiên phú luyện đan của hắn vô cùng nghịch thiên. Triệu Vân lại vỗ vào lò luyện đan, hơn 10 viên đan dược đồng loạt bay ra, đan khí cuồn cuộn. Mai Hoa điếm chủ liếc mắt qua. Mỗi viên đan dược đều trong suốt lanh lảnh, không một chút tì vết, tiểu bối, ngươi khiến ta rất bất ngờ. Mai Hoa điếm chủ cười nói. Luyện thế này nhanh hơn. Triệu Vân nghiêm túc đáp. Ngươi có thể luyện mấy viên cùng lúc? Không biết, chưa thử qua. Vậy thì thử xem. Mai Hoa điếm chủ mỉm cười. Triệu Vân hiểu ý, một lượng lớn dược thảo được cho vào lò, trước sau có đủ 23 phần. Mai Hoa điếm chủ đã đặt cổ thư xuống, cũng đã đứng dậy, đứng đó yên lặng quan sát. Không khó để nhận ra, giữa hai hàng lông mày của Triệu Vân đã lộ vẻ hơi vất vả, không còn vững như Thái Sơn nữa. Thử mà, hắn cũng không biết giới hạn của mình là bao nhiêu, dù sao luyện đan cũng là một việc đòi hỏi kỹ thuật. Lò luyện đan rung lắc một cái, ong ong không dứt. Người từng luyện đan đều biết, đây là điểm bó tạc lô. Ánh mắt Triệu Vân như đuốc, dốc hết sức khống chế nguyên thần chi hỏa, vậy mà lại cứng rắn ổn định được tình hình. Điều này khiến Mai Hoa điếm chủ không khỏi thổn thức. Luyện một viên đan có thể ổn định không có gì lạ, vấn đề là đây có tới 23 viên. Việc này đòi hỏi sự khống chế hỏa diễm cực kỳ khắt khe. Đan hương lại lan tỏa, như thủy triều cuồn cuộn khắp tiểu viện. Nhìn trong lò, 23 viên đan dược đã thành hình, viên nào cũng lấp lánh tỏa sáng. Triệu Vân không vội không nôn nóng, vững vàng khống chế nguyên thần chi hỏa. Mãi đến khi xuất đan, hắn mới thở phào một hơi. Thành công 23 viên đan dược, không một viên nào bị hỏng, Mai Hoa điếm chủ bị đả kích không nhỏ. Nàng từng luyện 20 viên cùng lúc, đó là giới hạn của nàng, hơn nữa phẩm chất đan dược cũng không đồng đều. Ngược lại, Triệu Vân bất luận là số lượng hay chất lượng đều tuyệt đối vượt qua nàng. Tên nhóc này thật quá yêu nghiệt. Tới giới hạn rồi. Triệu Vân ôm trán, có chút choáng váng. Luyện đan là một việc đòi hỏi kỹ thuật, lại vô cùng hao tổn tinh lực. Cùng lúc luyện 23 viên đan, sự hao tổn tăng lên gấp bội, dù cho hắn tinh khí dồi dào cũng có chút không chịu nổi. Như vậy là đủ rồi, nếu luyện thêm vài viên nữa, e là Mai Hoa điếm chủ sẽ càng thêm sầu não. Giang Sơn đời nào cũng có nhân tài xuất hiện. Luyện đan thuật và thiên phú luyện đan mà nàng hằng tự hào, hôm nay đã bị nghiền nát hoàn toàn. Triệu Vân không biết tình hình, nuốt một viên đan dược rồi lại tiếp tục làm việc. Do tinh lực hao tổn, lần này hắn chỉ luyện một viên, vừa luyện chế vừa thăm ngộ. Tuy thuộc hai vũ trụ khác nhau, nhưng thủ pháp luyện đan lại vạn biến bất ly kỳ tông. Có ai không? Tiền bối. Bỗng nhiên, từ trong tiệm vọng ra tiếng gọi. Tiếng còn chưa dứt, đã thấy nửa cái đầu ló ra trước cửa phòng, đang nhìn vào trong. Triệu Vân thấy vậy, hai mắt chợt sáng lên. Tên kia, chẳng phải chính là hảo huynh đệ Diệp Thần của hắn sao? Chắc là đến mua đan dược, vì Mai Hoa điếm chủ không có ở quầy nên mới chạy ra sân sau tìm người. Diệp Thần thấy vậy, không khỏi hử một tiếng, không ngờ Triệu Vân lại ở đây. Hoang cổ thánh thể. Mai Hoa điếm chủ khẽ lẩm bẩm, đôi mắt đẹp lóe lên ánh sáng. Đây là lần đầu tiên nàng gặp Diệp Thần, quả đúng như lời đồn, là một yêu nghiệt nghịch thiên. Vậy mà cũng là một luyện đan sư. Mai Hoa điếm chủ hai mắt híp lại, nàng có thể nhìn ra Triệu Vân là luyện đan sư, tự nhiên cũng có thể nhìn ra Diệp Thần. Đây là thiên phú độc nhất của nàng, người ngoài không học được, người vậy mà cũng biết luyện đan. Diệp Thần đã sắp lại gần. Muốn học không, ta dạy cho ngươi. Triệu Vân ưỡn thẳng lưng. Ngươi không dạy được đâu. Tại sao? Tiểu đệ bất tài, giang hồ tặng cho ngoại hiệu, đan thánh. Chém gió đi. Đã đến lúc để ngươi thấy kỹ thuật thực sự rồi. Diệp Thần lập tức xắn tay áo, ngay cả đơn thuốc cũng không thèm xem, trực tiếp vơ lấy dược thảo ném vào lò. Bão nhan hồi xuân đan thôi mà. Hắn luyện không ít lần, nằm cũng luyện ra được. Đúng là đa tài đa nghệ. Triệu Vân liếc mắt nhìn từ trên xuống dưới, tên bên cạnh này, bất kể là tư thế khống hỏa hay ném dược thảo đều vô cùng thành thục, người ngoại đạo không thể làm một hơi liền mạch như vậy được. Thấy ta ngầu không? Không thèm. Ở đây còn có nữ tiền bối đó. Nói chuyện cẩn thận chút. Cũng đúng, chúng ta đều là thanh niên đứng đắn mà. Hai tên ngốc này ngươi một câu ta một lời, lại bắt đầu chế độ tán gẫu. Tán gẫu không ảnh hưởng đến việc chính, hai người một trái một phải, cùng dùng một lò luyện đan. Mai Hoa điếm chủ có chút lúng túng, rõ ràng tu vi của nàng cao nhất, thế mà lại bị cho ra rìa một cách khó hiểu. Nàng không ngờ, hoang cổ thánh thể lại cũng là một luyện đan sư, càng không ngờ, trình độ luyện đan của hoang cổ thánh thể không hề tầm thường. Nhìn thủ pháp luyện đan này, không phải 2-3 năm là có thể tu luyện ra được. Nhân tài. Không hổ là người từ tầng 18 địa ngục đi ra, cả hai đều là nhân tài. Hơn nữa, huyết thống ngang tài ngang sức, tu vi không phân cao thấp, ngay cả khí chất cũng kẻ tám lạng người nửa cân. Quan trọng nhất là khí chất, trong xương cốt đều toát ra một luồng quang huy rực rỡ, đến mức khi đứng cạnh nhau, mẹ nó chứ chói cả mắt. Viên đan của ngươi không to bằng viên của ta. Đừng có đùa, của ta mới to. Ấy già. Đấu một trận. Sợ ngươi chắc. Trong lúc Mai Hoa điếm chủ còn đang cảm thán, hai tên ngốc kia đã lại đối đầu nhau. Cái gọi là đấu một trận, chính là đấu đan. Đợi đến khi Mai Hoa điếm chủ nhìn sang, hai viên đan đã bắt đầu đánh nhau. Chẳng có bí thuật gì. Cứ thế mà húc thẳng vào nhau, còn lò luyện đan chính là chiến trường của chúng. Thật lòng mà nói, cảnh tượng thế này nàng mới thấy lần đầu. Hai tiểu bối đang tuổi thanh xuân phơi phới này, thật quá nhiều sức sống. Binh, oanh. Trong lò, tiếng nổ vang lên không dứt, Mai Hoa điếm chủ nhìn rất rõ, cả hai viên đan đều bùng cháy liệt hỏa, dường như đều kế thừa ý chí của chủ nhân, không có gì hoa mỹ, cứ thế va chạm lung tung, va đến mức đan khí cuồn cuộn, cũng va đến mức lò luyện đan ong ong rung chuyển. Đánh nó. Húc mạnh vào cho ta. So với trận đấu đan trong lò, Mai Hoa điếm chủ lại chú ý đến Diệp Thần và Triệu Vân nhiều hơn. Hai người này thật thú vị. Luyện đan mà cũng có thể đánh nhau. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Người biết thì nói là họ đang so tài luyện đan thuật. Người không biết còn tưởng hai người họ đang chửi nhau ở đây ấy chứ. Nàng vô cùng hoài nghi, nếu đan dược không phân được thắng bại, có khi hai người họ còn hẹn đánh một trận thật cũng nên. Cho nên, nhân tài như thế này, một vũ trụ chỉ nên có một người thôi, nếu có hai người, thì sẽ náo nhiệt đến mức nào chứ? Mẹ nó! Nằm xuống. Triệu Vân và Diệp Thần đang đấu đan đột nhiên hét toáng lên. Sau đó là một tiếng ầm, lò luyện đan nổ tung, hai người chân tay lanh lẹ, né cực nhanh. Mai Hoa điếm chủ còn đang ngẩn người thì đã bị nổ cho mặt mày xám xịt, vô cùng lúng túng. Ta đã nói không so tài rồi. Người cứ đòi so, thấy chưa, bị ăn đòn rồi đấy. Ngươi đúng là đồ sao chổi, cứ dính vào ngươi là y như rằng chẳng có chuyện gì tốt đẹp. Trong tiểu viện yên tĩnh vang lên không ít tiếng lầm bầm. Đó chính là Triệu Công Tử và Diệp Đại Thiếu. Hai người đấu đan làm hỏng đan lô của người ta, còn làm nữ tiền bối kia mặt mày xám xịt, Mai Hoa điếm chủ tâm trạng không tốt, liền tặng cho mỗi người một bạt tai. Xong rồi cả hai bị nhốt ở đây. Lúc này, mỗi người một lò luyện đan, đang cần mẫn luyện đan ở đó. Triệu Vân thì không sao, vốn dĩ đã quen làm việc cực nhọc. Diệp Trần thì sầu não, hắn đến đây để mua đan dược chưa mua được đã bị bắt làm cu ly, không luyện thì không cho đi. Sớm biết thế này, thà hắn tự tìm nguyên liệu rồi tự luyện còn hơn. Ít ra còn hơn làm lao công miễn phí. Lúc Mai Hoa điếm chủ đi ra lần nữa thì đã thay một bộ y phục khác, sắc mặt không được tốt cho lắm. Đường đường là chuẩn đế, vậy mà chưa bao giờ mất mặt thế này. Nhưng khi thấy hai tiểu tử kia, nàng lại không nhịn được cười. Chẳng trách người ta nói là nhân tài, đến chảy máu mũi cũng đặc biệt có một không hai, một người chảy máu mũi trái, một người chảy máu mũi phải, tách riêng ra thì không có gì, nhưng đặt cạnh nhau thì đối xứng không thể tả, trông vô cùng hài hước. Tiền bối, ta còn có việc. Diệp Trần cười hì hì. Luyện đủ 100 viên, Mai Hoa điếm chủ phất tay, một tấm đan phương từ trong tay áo bay ra, ý tứ trong lời nói cũng rất rõ ràng, làm hỏng đan lô của ta thì hai ngươi phải đền. Hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ thả hai người ra ngoài đi dạo, còn muốn uống rượu hay tán gái tùy ý, dễ nói. Hai người nhận lấy đan phương, liếc mắt nhìn một cái, đều khẽ nhướng mày. Phải nói rằng loại đan dược này chính là thứ mà cánh đàn ông yêu thích nhất, tráng dương đan. Hai người cũng thật thú vị, đồng loạt quay đầu lại nhìn Mai Hoa điếm chủ. Mai Hoa điếm chủ không có biểu cảm gì, đã ngồi xuống đó vừa uống trà vừa đọc sách. Tráng dương đan là thứ tốt. Trong các loại đan dược ở tiệm của nàng, Tráng dương đan là bán chạy nhất, đã cung không đủ cầu. Ngươi có biết luyện không, có cần đan thánh ta đây chỉ giáo không? Tiểu đệ bất tài, cũng có một ngoại hiệu là đan thần. Chém, tiếp tục chém đi. Xì, đấy. Hai người này không thể ở quá gần nhau, cứ nói chuyện không hợp là lại cà khịa. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chém gió và thật sự trâu bò vẫn có chút khác biệt. Bắt đầu thôi. Có mục tiêu rồi, hai người đều hăng hái hẳn lên. Đã nhiều ngày không gặp, không ra ngoài làm vài chén sao được. Loại đan này vẫn là lần đầu luyện. Diệp Trần lẩm bẩm một tiếng. Không phải không muốn luyện, mà là không cần thiết. Ở Cố Hương, hắn có thứ còn hiệu quả hơn cái này nhiều. Chỉ cần thêm chút đặc sản vào là đảm bảo một phát lên trời. Tương tự, Triệu công tử cũng là lần đầu luyện, ai rảnh rỗi lại đi luyện thứ này. Lần đầu luyện không sao, cả hai đều có thiên phú cực cao, liếc qua đan phương là hiểu hết. Chủ yếu đây là nhất văn đan, cơ bản không có độ khó, tốc độ nhanh vun vút. Mai Hoa điếm chủ không chỉ một lần liếc mắt nhìn. Minh giới quả là một nơi thần kỳ, lại có hai nhân tài các phương diện đều rất tương xứng chết qua đây. Nhìn qua một cái, cả hai đều rất thích hợp làm đồ đệ, tiếc là họ đã định sẵn đều là khách qua đường. Khi Triệu Vân và Diệp Trần dừng tay, 100 viên tráng dương đan đã được luyện xong, từng viên lơ lửng giữa không trung, lấp lánh tỏa sáng, quyến rũ lạ thường. Mai Hoa điếm chủ cũng là người giữ lời, thật sự thả hai người đi. Cách hơn nửa tháng, cuối cùng Triệu Vân cũng được ra ngoài hít thở không khí. Để tránh những phiền phức không cần thiết, hắn còn khoác thêm một chiếc áo choàng đen. Nghe nói ngươi đã cho đám thỏ con ở Minh Hải một trận, Diệp Trần hỏi. Không thể phủ nhận, lúc đó hơi nóng nảy. Triệu Vân nói đầy ẩn ý. Mấy ngày không gặp, bản lĩnh của ngươi tăng tiến không ít nhỉ. Chỉ cần không đụng phải ngươi, ai đến cũng không sao cả. Hai người nhìn nhau cười, cũng có một sự ăn ý ngầm. Cả hai đều có truyền thừa bất phàm, đều đã từng vượt qua núi thay biển máu. Một người làm được thì người kia chắc chắn cũng làm được. Giống như 73 vị thánh nhân ở Minh Hải, Triệu Vân có thể hạ gục từng người, đổi lại là Diệp Trần, cũng có thể đánh cho cả đám tàn phế. Khi hai người xuất hiện lần nữa thì đã ở một tiểu viện khác, là nơi ở của Diệp Trần. Trong viện có một tế đàn cổ xưa, trên tế đàn có một hồn phách đang ngồi xếp bằng. Đây là... Triệu Vân nhìn về phía Diệp Trần. Đại ca kết nghĩa của ta. Quỳ ngưu. Diệp Trần cười nói, vừa nói hắn vừa vận nguyên thần lực giúp hồn phách trên tế đàn tẩy luyện hồn thể. Tiếp đó là mấy viên đan dược loại nguyên thần, mua được từ chỗ Mai Hoa điếm chủ, giúp hồn thể hóa thành nguyên thần. Tốt lắm. Triệu Vân cười, cũng vận nguyên thần lực. Không lâu sau, Quỳ ngưu mệt mỏi mở mắt, có chút mơ màng nhìn Triệu công tử. Hắn là Triệu Vân, hảo hữu của ta. Diệp Trần lại bóp nát một viên đan dược. Đa tạ. Quỳ ngưu khàn giọng nói. Chỉ là nhấc tay một cái. Triệu Vân cười cười. Quỳ ngưu không nói nhiều, cố gắng ngồi thẳng dậy, vận chuyển tâm pháp duy trì hồn thể. Trước khi nhắm mắt, hắn còn liếc nhìn Triệu Vân một cái, trong mắt có sự kiêng dè. Nội tình của người này không hề yếu hơn Diệp Trần nhà hắn. Nương tử của ngươi đâu? Triệu Vân nhìn quanh tiểu viện một vòng. Nói ra thì dài lắm. Diệp Trần ho khan một tiếng, khá là ngượng ngùng. Triệu Vân không hỏi đến cùng, nhìn bộ dạng của Diệp Trần, e là lại có biến cố. Phán quan cũng thật là, Chỉ vì một tờ văn thư mà cứ phải ngăn cản đôi uyên ương khổ mệnh này sao? Bỗng nhiên, một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo một làn hương thơm của nữ tử. Cửa tiểu viện được đẩy ra, một bóng hình xinh đẹp bước vào. Nhìn kỹ lại, chính là Tần Mộng Giao, nàng dựa vào lệnh bài mà mình đưa cho Triệu Vân để tìm đến đây. Triệu công tử vừa thấy nàng, liền cảm thấy toàn thân đau nhức. Đêm đó, hắn đã bị bà cô này đánh cho tan xương nát thịt bằng hai chưởng. Làm ta tìm mãi. Tần Mộng Giao vừa vào đã nhìn đông ngó tây. Triệu Vân thì nhìn nàng từ trên xuống dưới. Mai Hoa điếm chủ không lừa hắn. Trong cơ thể Tần Mộng Giao thật sự có một luồng sức mạnh bí ẩn tiềm tàng. Chỉ có điều, luồng sức mạnh đó lại một lần nữa bị phong ấn. Nghe nói, ngươi đã đánh tàn phế ca ca của ta. Tần Mộng Giao ghé sát lại. Ngươi đánh ta, ta đánh hắn, huề nhau rồi. Triệu Vân nói một cách nghiêm túc. Tần Mộng Giao bị chọc cười, lời này nghe qua hình như cũng không có gì sai. Chuyện không lớn, ca ca của nàng chịu đòn tốt, chỉ cần không bị đánh chết là được, coi như là rèn luyện. May mà Phi Long Minh tướng không có ở đây, nếu biết được suy nghĩ của nàng, nhất định sẽ có một câu, có muội muội thế này, ta phụt. Đây là ai vậy? Diệp Trần cũng đang nhìn từ trên xuống dưới. Ta là Tần Mộng Giao, Minh tướng dưới trướng Sở Giang Vương. Tần Mộng Giao liếc nhìn Quỷ Ngưu, ánh mắt mới dừng lại trên người Diệp Trần, nhìn thêm mấy lần nữa mới chọc chọc vào Diệp Đại Thiếu, hoang cổ thánh thể. Diệp Trần, ngươi cũng từng nghe qua ta sao? Diệp Trần thuận miệng hỏi, có thể uống canh mạnh bà, có thể làm loạn luân hồi, có thể quấy đảo địa ngục, muốn không nghe qua cũng khó. Tần Mộng Giao vừa nói vừa lấy ra một khối ký ức tinh thạch, xoay vòng vòng chụp ảnh, cạch cạch mấy tấm cận cảnh. Không vì lý do gì khác, chỉ vì lời đánh giá của Sinh Tử Bộ về hắn, quả thực là tuyệt vời. Danh tiếng lớn đúng là phiền phức, thế này đã có người sùng bái rồi. Diệp Đại Thiếu chỉnh lại cổ áo, tiện tay vuốt lại tóc, cuối cùng còn không quên liếc Triệu Vân một cái, ánh mắt như muốn nói, ngươi không đẹp trai bằng ta, người ta còn chẳng thèm chụp ảnh cho ngươi. Ừm, không đẹp trai bằng ngươi, cam bái hạ phong. Triệu Vân nói một câu đầy ẩn ý. Nhiều năm sau, khi hắn nhớ lại đoạn này, chắc chắn sẽ giơ ngón tay cái với chính mình. Long ca, sao ngươi lại nín cười được hay vậy? Phụt. Triệu Vân không cười, Tần Mộng Giao lại cười, cười ngây ngô ngốc nghếch, cười cái gì? Diệp Trần liếc mắt, bà cô này có vẻ không được bình thường cho lắm. Không đùa nữa. Tần Mộng Giao cười xua tay, hỏi, ngươi đã gặp đế quân chưa? Đế quân. Nghe thấy từ lạ lẫm này, Triệu công tử và Diệp đại thiếu đồng loạt liếc nhìn. Thấy hai người như vậy, Tần Mộng Giao không khỏi nhướng mày, hai người không biết đế quân sao? Hắn cũng là một vị đại đế ư. Ngang vai với đế, đại thành thánh thể. Lúc Tần Mộng Giao nói ra câu này, nàng liếc mắt về phía Diệp Thần. Vẻ mặt kinh ngạc của Diệp Thần quả thực không khiến nàng thất vọng. Minh giới có đại thành thánh thể sao? Có. Giọng điệu Tần Mộng Giao khá chắc chắn, chỉ có điều, ánh mắt lại hơi kỳ lạ. Diệp Thần dù sao cũng là một thánh thể, đế quân lại không chịu kiến, thật vô lý. Hay là, vị tuyệt đại tiên bối của dòng thánh thể này không mấy ưa tên nhóc này? Minh giới lại có đại thành thánh thể. Diệp Thần lẩm bẩm, bất giác nhìn lên trời cao, trong mắt ngập tràn hy vọng. Hy vọng của hắn quả nhiên đã đổi lại được một giọng nói phiêu diêu mà cổ xưa, tiểu tử, đến giới Minh Sơn. Lời này chỉ một mình hắn nghe thấy. Ta ra ngoài một chuyến. Diệp Thần không hề nghĩ ngợi, lập tức xoay người. Trước khi đi, hắn còn nhìn Triệu Vân, làm phiền ngươi chăm sóc đại ca của ta. Trở về phải mời ta uống rượu đấy. Triệu Vân mỉm cười. Dễ thôi. Diệp Thần một bước ra khỏi cửa, quay người đã không thấy bóng dáng. Hắn đi rồi, Tần Mộng Giao thay vào vị trí của hắn. Vận dụng nguyên thần lực giúp Quỷ Ngưu gột rửa hồn thể, thuận miệng nói với Triệu công tử một câu, ngươi là được thơm lây từ hắn đó. Đúng vậy. Triệu Vân cười, không hề phủ nhận. Ngày trước, hắn và Diệp Thần náo loạn 18 tầng địa ngục, Diêm La không trừng phạt, phần lớn là vì Diệp Thần, là nể mặt đế quân, còn hắn, chắc là được cho qua ké. Như vậy, chẳng phải hắn đã được thơm lây từ Diệp Thần rồi sao? Đêm nay, về cùng ta nhé. Tần Mộng Giao cười nói. Đi đâu? Triệu Vân vừa nói vừa tiện tay lấy bầu rượu ra. Nhà ta. Ta không đi. Vì sao? Muốn sống thêm vài ngày. Ta. Hai người đang nói chuyện thì cửa sân bị người ta đạp văng ra. Cả hai cùng quay đầu lại, vừa nhìn đã thấy một người bước vào. Chính là Phi Long Minh tướng, tìm muội muội quả là chuẩn không cần chỉnh. Tên này cũng rất thú vị, thấy Tần Mộng Giao không sao, thấy Quỳ Ngưu cũng không sao. Nhưng sau khi nhìn thấy Triệu Vân, hắn liền run bắn cả người. Nửa tháng trước chính tên này đã đánh hắn tàn phế, đánh đến nỗi hắn bị ám ảnh, thậm chí vừa thấy là đã có xúc động muốn bỏ chạy. Trên thực tế, hắn đã làm đúng như vậy, chân trước vừa bước vào, chân sau đã lùi ra ngoài. Làm gì thế? Ngoài cửa truyền đến một giọng nói già nua. Xong rồi, Phi Long Minh tướng lại quay vào, lưng ưỡn thẳng tắp. Suýt thì quên, hắn không đi một mình, mà còn dẫn theo vệ sĩ. Nói đến vệ sĩ, người đó cũng đã vào trong sân, là một lão nhân áo bào trắng, một vị chuẩn đế chính hiệu, khí tức không yếu hơn hai bà họ Hương. Chính vì có lão trấn giữ, Phi Long Minh tướng mới có thêm tự tin, nhìn Triệu công tử với ánh mắt không chỉ đầy địch ý mà còn đen như mực. Lần này, đến lượt Triệu Vân sợ hãi, không phải sợ Phi Long Minh tướng mà là sợ lão nhân áo bào trắng. Từ lúc lão bước vào sân, hắn đã thấy trên đầu lão có ánh sáng lấp lánh, ba chữ Thiên Minh tướng như ẩn như hiện, dường như lúc nào cũng đang nói với hắn, tiểu bối, thấy chưa, chức quan của ta lớn hơn ngươi. Tam thúc công. Tần Mộng Giao ngẩn ra. Nha đầu, đúng là để ra ra tìm vất vả quá. Lão nhân áo bào trắng nói với Tần Mộng Giao, nhưng mắt lại nhìn Triệu công tử. Nếu không nhìn lầm, đây chính là kẻ ngoại lai đã đánh tàn phế 73 vị thánh nhân. Xin ra mắt tiền bối, Triệu Vân vẫn khá hiểu lễ nghĩa. Lão nhân áo bào trắng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn Triệu Vân. Dù sao cũng là chuẩn đế. Dù chỉ một ánh mắt cũng đủ sức uy hiếp, Triệu Vân cảm nhận rõ nhất, cứ cảm thấy như đang vác một ngọn núi lớn trên lưng, đè hắn đến không thở nổi. Một vị chuẩn đế đã như vậy, thêm vài vị nữa, chẳng phải sẽ nghiền nát hắn sao? Cho nên, không thể đến Tần ra được. Chính hắn đã đánh tàn phế Phi Long Minh tướng, đến đó rồi còn ra được sao? Thúc công, Tần Mộng Giao khẽ kéo tay áo của lão nhân áo bào trắng. Câu này có tác dụng, lão nhân áo bào trắng quả nhiên thu lại uy thế, trong lòng không khỏi thở dài cười thầm, nữ lớn không giữ được trong nhà mà. Nhưng cái tên Triệu Vân này quả thực là một nhân tài vạn người có một, mới nhìn đã thấy ngứa tay, muốn lôi ra đánh một trận, nhưng càng nhìn lại càng thấy thuận mắt. Hậu sinh khảo ý. Lão nhân áo bào trắng ôn hòa mỉm cười, xoay người ra khỏi sân nhỏ. Phi Long dù không vui nhưng vẫn đi theo ra ngoài, tiện tay kéo cả Tần Mộng Giao đi. Tiểu cô nương này cũng quyến luyến không rời, người đã đi rồi mà vẫn bám vào khung cửa, ló ra nửa khuôn mặt, cười tươi như hoa, đợi ta làm xong việc sẽ đến tìm ngươi, đưa ngươi đến một nơi hay ho. Ba người đi rồi, Triệu Vân lại tiếp tục giúp Quỷ Ngưu nuôi dưỡng hồn thể. Nền tảng hồn phách này không yếu, khi còn sống hẳn là một tu đạo giả mạnh mẽ. Ngươi rất mạnh. Giọng Quỷ Ngưu khàn đặc, kể cho ta nghe về Diệp Thần đi. Triệu Vân mỉm cười. Hắn là hoàng đế thứ 10 của đại sở, một đấng nam nhi cốt cách sắt son. Hắn từng đồ đế, từng vì vạn vực thương sinh mà xây nên trường thành bằng máu. Những năm tháng tươi đẹp nhất của hắn đều ở trên đường, chỉ để đưa anh hồn về quê hương. Quỳ Ngưu ngồi thẳng dậy, như một lão nhân đang kể chuyện cho con cháu, từng lời từng chữ đều chân thành. Lão kể say sưa đến quên cả thời gian, đến khi màn đêm buông xuống mà vẫn không hay biết. Triệu Vân im lặng không nói, từ đầu đến cuối là một người nghe trung thành. Câu chuyện rất dài, đó là con đường Diệp Thần đã đi qua, nhuốm đầy máu và nước mắt. Không biết đến khi nào, lời nói của Quỳ Ngưu mới dần tan đi, chìm vào giấc ngủ sâu. Hồn thể của lão đang lột xác, tôi luyện hồn lực trong quá trình lột xác. Triệu Vân không dừng lại, vẫn không ngừng vận dụng sức mạnh nguyên thần. Mãi đến đêm khuya, Diệp Đại Thiếu trở về, dáng vẻ rạng rỡ, khí huyết dâng trào, khiến Triệu Vân không khỏi suýt xoa. Không cần hỏi cũng biết tên này đã nhận được một hồi đại tạo hóa nghịch thiên. Trong cơ thể hắn có thêm một luồng sức mạnh, nhưng không nói rõ được là gì. Có lẽ là một kho báu của huyết mạch, được phong ấn sâu trong thân thể, cần có chìa khóa và năm tháng dài đằng đẵng để khai phá. Diệp Thần xách rượu qua, loảng xoảng đặt xuống một đống lớn. Uống, nhất định phải uống. Triệu công tử ôm cái lưng già của mình đứng dậy, mệt muốn đứt hơi. Khi hắn trở lại tiệm đan dược thì đã là sáng sớm, Mai Hoa điếm chủ đang ngồi đó uống trà. Luyện đủ 100 viên. Mai Hoa điếm chủ vẫn nói câu đó, tiện tay đưa ra một cái đan phương. Triệu Vân nhận lấy xem, ối trà. Vẫn là Tráng Dương đan, chỉ có điều là cấp bậc nhị văn, loại nguyên liệu cần dùng khác xa với nhất văn, giống như tu vi vậy, một trời một vực. Hắn không nhiều lời, lập tức xắn tay áo lên, nguyên thần hỏa theo đó bùng lên. Dù là nhị văn, hắn cũng không áp lực, thủ pháp vẫn thuần thục như cũ. Mai Hoa điếm chủ thì nhàn nhã, vừa uống trà vừa đọc sách, chỉ thỉnh thoảng liếc qua kiểm tra đan dược. Xuất đan. Chưa đầy một lát, đã nghe Triệu Vân hô lên một tiếng. Tráng Dương đan nhị văn đã thành, phẩm tướng cực kỳ tốt. Có thể luyện chế đồng thời hai loại đan dược khác nhau không? Mai Hoa điếm chủ thong thả nói. Chưa thử bao giờ. Triệu Vân khẽ lắc đầu, hắn chỉ là một luyện đan sư nửa mùa. Mai Hoa điếm chủ khẽ phất tay, lại đặt ra một lò luyện đan nữa. Triệu Vân hiểu ý, hai lò luyện đan luyện hai loại đan dược chứ gì? Hắn rất tự giác, lấy nguyên liệu của Tráng Dương đan nhất văn, lại phân ra một luồng nguyên thần hỏa, một lòng hai việc, điều khiển hai bên trái phải. Cảm giác à? Dĩ nhiên là không quen cho lắm. Đan hương lại dần dần lan tỏa khắp tiểu viện. Triệu Vân lòng không vướng bụi trần, tĩnh tâm khống hỏa luyện đan. Luyện đan sư của ngoại vũ trụ quả nhiên có lối đi riêng, năm xưa ở Thiên Tông, hắn cũng thường xem đan huyền luyện đan, nhưng chưa từng thấy đan huyền làm như thế này. Cùng lúc luyện hai loại đan dược khác nhau, độ khó tăng lên gấp bội, chỉ cần một chút lơ là cũng có thể nổ lò. Khó thì khó, nhưng vẫn trong phạm vi hắn có thể chịu đựng được. Tiểu tử tốt. Mai Hoa điếm chủ cảm thán. Năm đó, nàng đâu có yêu nghiệt đến vậy, tuy cũng từng thành công, nhưng không biết đã tốn bao nhiêu tài liệu, lò luyện đan cũng nổ hết cái này đến cái khác. Tiểu bối này lần đầu luyện chế mà lại không hề có chút áp lực nào. Nếu sư tôn của nàng còn tại thế, không biết sẽ vui mừng đến nhường nào. Sư tôn thì không còn, nhưng sư tỷ thì có một người. Lưỡng Hương bà hôm nay có vẻ rất rảnh rỗi, chạy đến chỗ nàng chơi. Thấy Triệu Vân, bà bất giác sững người. Thấy Triệu Vân luyện đan, bà lại khẽ nhướng mày liễu. Gã này, yêu nghiệt đến vậy sao? Chiến lực mạnh đến vô biên, mà tạo nghệ luyện đan cũng khá cao thâm. Hơn nữa, còn có thể nhất tâm nhị dụng. Sư muội tìm được một đồ nhi tốt quá. Lưỡng Hương bà thầm nghĩ. Tiếc là, hắn trung quy cũng chỉ là một khách qua đường. Mai Hoa điếm chủ thở dài. Hoang cổ thánh thể cũng là một mầm non tốt. Phẩm giai của hắn quá cao, ta không dạy được. Trong lúc nói chuyện, Triệu Vân bên này đã xuất đan. Hai người cùng giơ tay, mỗi người đỡ lấy một viên. Xem qua, phẩm tướng của đan dược không tồi. Tiếp tục đi. Mai Hoa điếm chủ cười nói. Không cần nàng nói, Triệu Vân cũng đã bắt đầu. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Vẫn là cùng lúc luyện hai loại đan, càng luyện càng thành thục. Lưỡng Hương bà nhìn lần cuối, rồi đứng dậy. Khó khăn lắm mới đến đây, đã vội đi rồi sao? Mai Hoa điếm chủ nói. Đi tìm Hoang Cổ Thánh Thể trò chuyện một chút. Ngươi không dạy hắn luyện đan được, vậy ta sẽ dạy hắn luyện khí. Lưỡng Hương bà vừa đi vừa nói, chẳng mấy chốc đã biến mất không thấy tăm hơi. Rảnh rỗi cũng là rảnh rỗi, tìm chút việc để làm thôi. Người từ bên ngoài đến là một mầm non tốt, tiểu thánh thể kia nào có kém cạnh. Triệu Vân cứ luyện như vậy, lại hơn nửa tháng nữa trôi qua, đan hương trong tiểu viện chưa từng tan đi. Việc cần kỹ thuật cũng là việc cần sức lực, tuy có chút mệt mỏi nhưng lại là sự tích lũy quý báu. Mai Hoa điếm chủ là một sư phụ có trách nhiệm, luôn dốc sức củng cố căn cơ cho Triệu Vân. Có mấy lần, nàng còn đích thân ra tay, biểu diễn luyện đan cho Triệu Vân xem, không quên giảng giải áo nghĩa luyện đan cho hắn. Đêm tĩnh lặng, ánh trăng mờ ảo. Dưới gốc cây cổ thụ, Triệu Vân khoanh chân ngồi, cầm một quyển bí tịch, chăm chú đọc đến nhập tâm. Những quyển bí tịch như thế này, quanh người hắn còn không ít, toàn bộ đều là đan phương, chỉ có điều đều là loại nhất văn và nhị văn. Mai Hoa điếm chủ không hề giấu giếm, những đan phương nhất văn và nhị văn mà nàng thu thập bao năm qua đều ở đây cả. Đây đều là nền tảng. Mỗi một loại đều phải luyện, ít nhất là 100 viên. Củng cố căn cơ mà. Triệu Vân không thiếu thiên phú, nhưng cũng phải từng bước đi lên. Nhớ năm đó, sư tôn cũng dạy nàng như vậy. Kinh nghiệm mà tiền bối để lại, nàng đã kế thừa một cách hoàn hảo, và cũng sẽ chuyển lại không thiếu một chút nào cho tiểu đệ tử này. Không biết từ ngày nào, nàng đã đổi một lò luyện đan khác, một lò luyện đan cao cấp. Cũng từ ngày đó, việc tu tập luyện chế đan nhất văn và nhị văn của Triệu Vân đã hạ màn. Chính thức mở ra quá trình luyện chế tam văn đan. Không hổ là luyện đan sư cao cấp, bảo tàng của Mai Hoa điếm chủ quả nhiên phong phú, đủ các loại đan phương khiến hắn nhìn mà hoa cả mắt. Mỗi loại, luyện đủ 100 viên. Lời của Mai Hoa điếm chủ vẫn ngắn gọn như thường lệ. Nghe vậy, Triệu Vân ho khan không ngớt, mỗi loại 100 viên, vậy phải cần bao nhiêu tài liệu luyện đan chứ? Mai Hoa điếm chủ lại rất bình tĩnh, nàng có vườn linh thảo, tài liệu cho đan dược cấp thấp không phải là vấn đề. Quan trọng nhất là luyện đan thuật. Phải dốc hết sức lực mới có thể đưa tiểu tử này lên đến đỉnh cao. Nữ tiền bối đã chịu chi như vậy, Triệu Vân nào dám không cố gắng. Có tài liệu miễn phí để dùng, lại còn có thể tu tập luyện đan thuật, tìm đâu ra chuyện tốt như thế này. Mai Hoa điếm chủ cảm thấy rất thoải mái, thiên phú cao thì thôi đi, tiểu tử này còn cực kỳ cầu tiến. Luyện đan thuật tiến bộ ổn định khiến người ta thực sự vui mừng. Cứ đà này, trong tương lai không xa, hắn sẽ có thể vượt qua nàng. Con đường này, Triệu Vân sẽ đi xa hơn nàng. Sắp rồi. Vào một đêm yên tĩnh, Triệu Vân khẽ thì thầm. Hắn đã chạm đến bình cảnh tu vi, cần một cơ duyên để đột phá. Ta ra ngoài một chuyến, trông coi tiệm cho tốt. Bên ngoài phòng, có tiếng truyền âm của Mai Hoa điếm chủ. Lúc Triệu Vân ra khỏi cửa phòng thì đã không thấy bóng dáng Mai Hoa điếm chủ đâu nữa. Nửa đêm nửa hôm, hắn không ngủ được, bèn đi thẳng ra sảnh trước. Mai Hoa điếm chủ đã nói, bảo hắn trông coi tiệm cho tốt. Nhiều đan dược như vậy, lỡ bị người ta trộm mất thì sao? Nói đến đan dược, mắt hắn lại sáng rực lên. Tay không nghe lời, cứ muốn phạm chút bệnh nghề nghiệp. Cho ta mấy viên tráng dương đan. Ban đêm cũng có khách, hơn nữa, lại còn là một người quen. Nhìn kỹ lại, chính là vị đài chủ xui xẻo ở trường đấu. Thấy Triệu Vân, mặt của vị đài chủ xui xẻo kia lập tức đen như đít nồi. Năm xưa, chính tên diễn sâu này đã thắng của lão hơn 100 vạn, đến tận bây giờ lão vẫn chưa gượng lại được. Nay gặp lại, sao không tức cho được? Tiền bối, cứ xem tự nhiên. Triệu Vân rất tự giác, ngồi xuống trước quầy. Vốn đang mặt mày đen thui, vị đài chủ xui xẻo bỗng sững sờ. Sau khi sững sờ còn không quên lùi ra ngoài cửa, nhìn tấm biển hiệu của tiệm đan dược, không đi nhầm mà. Là tiệm của Mai Hoa điếm chủ mà. Sao thằng nhóc này lại ngồi ở đó? Tiểu nhị mà Mai Hoa điếm chủ mới tuyển. Chắc chắn là vậy. Đài chủ xui xẻo lại bước vào, vê vê dâu, nhìn Triệu Vân từ trên xuống dưới. Triệu Vân khoanh tay, cũng đang nhìn lão nhân này, nửa đêm đến mua tráng dương đan, rõ ràng là thận không tốt rồi. Đài chủ xui xẻo không thèm để ý, tiện tay lấy mấy viên đan, quay người định đi. Trả tiền chứ? Ghi nợ. Ai đó ơi, có người đến cướp đan dược, còn mắng lão nhân ra ngài nữa. Sau lưng, Triệu Vân đã lấy ra một cuốn sổ nhỏ, bắt đầu viết như rồng bay phượng múa. Hay lắm. Đài chủ xui xẻo vừa mới bước chân ra khỏi cửa lớn, lại quay trở lại. Bốp một tiếng, lão ném một túi chữ vật lên quầy, mặt già vẫn đen xì. Lão đúng là muốn ghi nợ, nhưng không chịu nổi cái thói mách lẻo của gã này. Cứ làm thế này, Mai Hoa điếm chủ trở về, chẳng phải sẽ đập chết lão sao? Đừng dọa ta, tính ta không tốt đâu. Triệu Vân cất túi chữ vật đi. Đài chủ xui xẻo nghe vậy, trong lòng giật thót, chỉ lo tức giận mà quên mất chiến lực của tên nhóc này. 73 vị thánh nhân còn bị đánh cho nằm sấp, đánh lão chẳng phải là chuyện nhỏ sao? Đêm nay, trăng đẹp thật. Đài chủ xui xẻo nhụt chí, ra khỏi cửa tiệm liền chạy thục mạng. Sau khi lão rời đi, Triệu Vân lại đóng vai một người khách, quét mắt qua lại trên kệ hàng. Cơ duyên không dễ gặp, vậy thì tạo ra một cơ duyên, chọn mấy viên đan dược cao cấp, dù phải cắn thuốc cũng phải đột phá lên thánh nhân cảnh. Có nghe nói chưa, Phi Long Minh tướng lại bị đánh nữa rồi. Hôm đó, ta có mặt ở đó, bị Diệp Thần quật cho thành một đống. Lại có khách bước vào, một đầu trâu một mặt ngựa, đều đến mua đan dược. Ở góc kệ hàng, Triệu Vân ló đầu ra, hỏi, hai người họ vì sao lại đại chiến? Nghe nói, Phi Long Minh tướng đến cầu Nại Hà một chuyến, vừa mới ra đã bị Diệp Thần đánh. Đầu trâu vừa nhìn kệ hàng vừa nói, tám phần là vì Nại Hà kiều thần. Đâu phải tám phần chắc chắn là vậy rồi. Triệu Vân lẩm bẩm. Cũng phải nói Phi Long Minh tướng, nhiều mỹ nữ như vậy, lại cứ nhằm vào Nại Hà kiều thần. Hắn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng đó, Phi Long Minh tướng bị đánh chắc hẳn rất phiền muộn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.